sóng sinh mệnh của huynh đệ tỷ muội song sinh đều chuyển thành một. Hai người liên kết uy lực vô cùng. Tuy nhiên hai người các cô nương so với bọn họ còn lợi hại hơn. Ta cũng nhiều lần tới song tử cát, gặp qua không ít các đệ tử song sinh. Ở điều này, bọn họ không bằng các cô nương. Tiền bối, người có biết bọn họ tu luyện công pháp gì không? Hồ Kiều Nhi vội vàng hỏi, ánh mắt lộ ra tha thiết chờ mong, âm thầm cảm thấy căng thẳng. Dương Khai nhìn qua, biết nàng đang có điều ngờ vực. Công pháp của bọn họ tu luyện hình như có tên là Đồng Khí Liên Chi Thần Công. Tuy nhiên, bị thiếu một phần rất lớn, dù đã được hậu nhân bù đắp vào, nhưng vẫn không thể nào tái hiện được vinh quang của tổ tông bọn họ. Trần Châu thuận miệng đáp, tần pháp tu luyện của một tông môn tuy không nên tùy ý nói ra, nhưng công pháp này không phải là chuyện cơ mật gì, nên nói ra cũng không có trở ngại lớn. Đồng Khí Liên Chi? Hồ Kiều Nhi chấn động, đôi mắt như phát sáng. Tỷ tỷ à? Hồ Mị Nhi cũng che miệng, không thể tin được. Đó chẳng phải là công pháp mà chúng ta có được sao? Các cô nương có được ư? Trần Châu kêu lên thất thanh, kinh hãi nhìn Hồ gia tỷ muội. Hồ Kiều Nhi gật đầu. Tỷ muội vãn bối cũng tu luyện Đồng Khí Liên Chi Thần Công. Liệu có liên quan gì tới song tử cát đó hay không chứ? Sao có thể không liên quan? Trần Châu kích động nói to. Đó chắc chắn là truyền thừa song tử cát bị thất truyền. Không ngờ các cô lại chiếm được. Chẳng trách khí tức của các cô nương lại giống nhau đến như vậy. Nói một hồi, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ai Ngô Pháp và Ngô Thiên mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ kích động tim mất ngủ mất. Ngô Pháp và Ngô Thiên? Dương Khai ngạc nhiên. À đúng rồi, là hai vị các chủ của song tử cát, chính là Ngô Pháp và Ngô Thiên, là hai huynh đệ song sinh. Trần Châu vội vàng giải thích. Ai cái tên này? Dương Khai bật cười, đúng là khéo. Có điều cái tên này cũng hơi ngông cuồng, dễ khiêu khích gây hấn. Không cẩn thận kẻo gặp cao thủ nào tính tình nóng nảy, sẽ cho bọn họ lĩnh giáo như thế nào, thực sự gọi là vô pháp vô thiên. Hóa ra bộ công pháp đó đến từ song tử cát. Hồ Kiều Nhi thần sắc phức tạp, đôi mắt sâu xa. Từ sau khi nàng và muội muội có được Đồng Khí Liên Chi Thần Công, cuộc đời dường như cũng đổi khác. Công lực của bọn họ tăng lên vài lần, mười mấy năm ngắn ngủi đã tấn thăng đến tu vi siêu phàm cảnh, trở thành cường nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Đại Hán. Đối với bộ công pháp này, bọn họ rất là cảm kích, cũng mang lòng kính sợ với tiền bối đã để lại bộ công pháp này. Giờ này mới biết, tông môn khởi nguồn ra bộ công pháp này, hai người bọn họ đều cùng có một ý nghĩ muốn đi tới song tử cát, xem những huynh đệ tỷ muội cùng tu luyện công pháp giống mình ra sao. Chương 947 An Trí. Suy nghĩ của Hồ gia tỷ muội không thể nào giấu được Dương Khai. Hơn nữa chính Dương Khai cũng sớm đã có tính toán. Tôn Ngọc do bị đám người Trần Châu hiểu nhầm là người mở ra Long Hoàng truyền thừa nên được đối đãi như báu vật. Nếu như Hồ gia tỷ muội mang theo Đồng Khí Liên Chi Thần Công tới song tử cát, vậy chắc đại ngộ cũng không kém. Nhất định có thể trở thành ngôi sao mới của song tử cát. Bởi vì thứ mà họ có là Đồng Khí Liên Chi Thần Công chính thống, chứ không phải là thứ thần công do các hậu nhân song tử cát tự chấp phá. Quan trọng hơn chính là trong song tử cát, nói không chừng có thông tin gì mà Hồ gia tỷ muội cần. Những năm gần đây, họ vẫn tự mày mò tu luyện. Công lực tuy đã đạt đến siêu phàm tầng thứ nhất, nhưng ở thông huyền đại lục không tính là gì. So với họ, những người trong song tử cát nghiên cứu Đồng Khí Liên Chi Thần Công còn sâu hơn. Cũng có thể truyền thụ cho họ rất là nhiều kinh nghiệm. Việc này tốt hơn rất nhiều so với việc tự tu luyện. Dương Khai à, bọn ta muốn... Hồ Kiều Nhi vừa lắp bắp nhìn Dương Khai, đã bị hắn đưa tay ra hiệu cắt lời. Trần phụ chủ, hai vị các chủ song tử cát đó đối đãi với người khác ra sao? Dương Khai dò hỏi, hắn biết Hồ gia tỷ muội suy nghĩ gì, nhưng hắn không an tâm để họ đến song tử cát. Về mặt tính tình, Dương Thánh Chủ xin cứ an tâm. Ta cùng bọn họ có giao tình nhiều năm, họ cũng là người thật thà. Đệ tử song tử cát không nhiều, chỉ chưa đầy 1.000 người, nên bọn họ rất là an phận thủ thường, không làm việc gì thương thiên hại lý. Có điều chỉ 1.000 người, nhưng địa vị của song tử cát ở đại lục là không hề kém Long Phượng Phủ ta. Ngô Thiên và Ngô Pháp đều có tu vi nhập thánh tầng thứ nhất,

Dương Khai cho triệu tập các thủ lĩnh thế lực, dặn dò bọn họ một vài chuyện. Nhất là chuyện về lối vào tinh không phía phái Huyền Phủ. Nhấn mạnh để bọn họ nghiêm lệnh đệ tử dư trướng mình không được tùy tiện vào đó. Vào nơi đó cho dù là nhập thánh thì cũng thập tử nhất sinh, đừng nói đến võ giả Đại Hán. Bên này không giống với Đại Hán. Các người đừng tự cao tự đại như trước. Tất cả mọi người đều phải xem nhau như người một nhà. Có lẽ các người phải mất vài năm, mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm để hòa mình vào thế giới này. Con đường phía trước tuy không bằng phẳng, nhưng mà không gian phát triển nơi đây tốt hơn nhiều so với bên kia. Dương Khai nói với mọi người. Thủ lĩnh các thế lực đều gật đầu, bọn họ nguyện ý theo Dương Khai tới đây, tất cùng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ muốn phát triển mưu sinh, nhất định phải tìm đến cái chung, gác lại những bất đồng. Từ bỏ gia tộc trước kia, quan điểm tông môn, môn hộ, xem mọi người là một người một nhà. Việc này không cần Dương Khai nói ra, bọn họ cũng hiểu. Cũng may, hiện tại những người lèo lái cơ bản đều là lớp người trẻ tuổi, hậu bối với nhau nên cũng dễ nói chuyện hơn. Lượng nguyên liệu tu luyện bên thánh địa chuyển đến cũng đều giao đến tay mọi người một cách thích đáng, giúp họ không cần lo lắng đến vấn đề vật tư, có thể nâng cao cảnh giới tu vi tự thân một cách vô lo vô nghĩ. Thánh địa hiện giờ muốn thu thập những nguyên liệu này thật sự rất là đơn giản. Năm vị đại sư và Hạ Ngân Thường vẫn luôn duy trì luyện đan. Sau khi phòng ba tiểu huyền giới trôi đi, người đến thánh địa cầu luyện đan cũng tăng lên nhiều. Mỗi ngày đều có vô số của cải tiến cống, nuôi sống 10 thánh địa cũng không thành vấn đề. Chia ra một bộ phận cho những người Đại Hán bên này cũng là không sao. Trong mười mấy ngày nay, Hạ Ngân Thường cũng chạy tới ở lại mấy ngày, gặp mặt mọi người trong Lăng Tiêu Các. Tuy nhiên, người tới thánh địa cầu luyện đan thật sự quá nhiều, nàng không thể nào không trở về. Lại hơn 10 ngày sau, tất cả đều đi vào quỹ đạo. Trong một góc của Chiến Hồn Điện, Dương Khai vụt hiện thân, lặng lặng đứng quan sát nơi xa, ánh mắt thâm thúy nhìn Lăng Thái Hư đi ra phía trước. Sư công. Lăng Thái Hư quay đầu, mỉm cười gật đầu. Mấy ngày nay còn mệt lắm rồi, đúng chứ? Dạ không mệt. Dương Khai cười. Có thể đưa tất cả thân nhân bằng hữu tới đây cũng là nguyện vọng ban đầu của con khi đến thế giới này. Lăng Thái Hư lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chuyện lần này con xử lý rất là thỏa đáng. Ta nghĩ mỗi người tới đây đều rất là cảm kích con. Dương Khai khẽ hít vào, lộ ra lo lắng. Hiện tại điều con lo lắng nhất chính là sợ sau này bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Lăng Thái Hư cười hà hả. Mâu thuẫn ừ, nhất định là có chứ. Dù sao người tới đây thuộc quá nhiều thế lực. Tuy nhiên con cũng không cần quan tâm. Bọn họ đều không phải không biết đạo lý, cũng biết nên hóa giải ra sao. Chỉ cần bọn họ có tâm hòa làm một tập thể, thì đợi qua một vài thế hệ sau, bọn họ thật sự có thể trở thành người một nhà. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Dạ vâng, con hy vọng là như vậy. Dương Khai gật đầu. Hắn đã làm chuyện mình nên làm, còn lại cũng chỉ đợi sự cố gắng của những vài giả Đại Hán. Khai Nhi, trên đường tới đây con có nhắc tới Thiên Tiêu Tông. Lăng Thái Hư đột nhiên chuyển đề tài. Nơi đó thật sự có tổ sư khai phá của Lăng Tiêu Các sao? Dạ vâng. Dương Khai gật đầu. Là thật, hồi đệ tử mới tới đây cũng được tổ sư và các vị sư thúc nhiều lần chiếu cố. Lúc tới đây, Dương Khai có nói qua với Lăng Thái Hư về chuyện của Thiên Tiêu Tông. Lúc ấy Lăng Thái Hư đã cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng có phần kích động. Hiện tại bỗng nhiên lại nhắc, hiển nhiên đang có dự tính nào. Tổ sư vẫn còn sống. Nét mặt của Lăng Thái Hư toát lên chờ mong. Công lực của người chắc đạt tới cảnh giới công xâm tạo hóa rồi chứ? Dạ vâng, là tu vi cao nhất. Dương Khai trầm giọng đáp. Lăng Thái Hư hít vào một hơi. Ta muốn đi bái kiến một phen. Lão là trưởng môn của Lăng Tiêu Các, nhưng so với Sở Lăng Tiêu thì cũng kém xa. Này biết tổ sư tông môn mình còn sống, tất nhiên là muốn đi bái kiến. Dạ vâng, con đưa người đi. Dương Khai lập tức nói. Không cần đâu, con còn nhiều việc. Tìm một người biết đường đưa ta đi là được rồi. Lăng Thái Hư khoát tay. Dương Khai cười thần bí. Nếu như tìm một người đưa sư công đi, thì đi đi về về tối thiểu cũng mất 4 tháng. Dần đệ tử đưa người đi chưa tới vài ngày đâu. Sao chứ? Lăng Thái Hư nhíu mày. Còn có cách gì Mà nhanh như vậy? Sư công, đợi đi rồi biết thôi. Dương Khai cười ha hả, suy nghĩ một chút rồi nói. Đưa theo cả Tô Mộc theo. Lăng Thái Hư trầm ngâm một hồi rồi gật đầu. Cũng được. Nói sao thì hiện nay Tô Mộc cũng là trưởng môn của Lăng Tiêu Cát. Cũng nên cùng ta đi gặp tổ sư. Dương Khai thả thần niệm ra tìm kiếm bóng dáng của Tô Mộc. Sau một nhang nén nhang, Tô Mộc vội vàng chạy đến. Anh rể à, trưởng môn, gọi Tô Mộc ta có chuyện gì? Dẫn đề đi gặp tổ sư tông môn. Dương Khai nhếch miệng cười, xuất ra phi thiên toa, gọi hai người Lăng Thái Hư và Tô Mộc. Đợi sau khi bọn họ cùng đứng lên phi thiên toa, thì lập tức hóa thành một luồng ánh sáng xanh, rồi biến mất không thấy dấu vết. Cảm nhận được tốc độ khủng khiếp, Lăng Thái Hư và Tô Mộc đều biến sắc. Tô Mộc kinh hô. Anh rể, đây là bí bảo gì mà tốc độ nhanh hải hùng như vậy chứ? Hiện giờ y cũng có tu vi siêu phàm, thả ra thần niệm, nhưng căn bản không thể bắt giữ được cảnh sắc xung quanh. Điều này cũng có nghĩa là tốc độ của phi thiên toa còn nhanh hơn vài lần so với tốc độ khuếch tán thần niệm của y. Đây là phi thiên toa, là bí bảo chuyên dùng để phi hành. Dương Khai thuận miệng giải thích. Thật là lợi hại, với tốc độ này nếu sau này để muôn tới Cửu Thiên Thánh Địa, chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Tô Mộc phấn chấn hét. Anh rể, kiểm tra đệ một cái đi. Dương Khai tối sầm mặt, Lăng Thái Hư cười nói. Thứ này còn đừng si tâm vọng tưởng, chỉ sợ không phải bảo bối dễ dàng đoạt được đâu. Trong thiên hạ này, chỉ có duy nhất một cái trong tay ta đây thôi. Dương Khai gật đầu xác nhận, Tô Mộc thất vọng, lúc này mới biết phi thiên toa quý hiếm ra sao, ánh mắt lộ ra ngờ vực. Anh rể, đến thứ bảo bối độc nhất vô nhị này mà cũng có, thật sự là phúc lớn bằng trời. À đúng rồi, Huỳnh nói vừa rồi dẫn đệ đi gặp tổ sư nào chứ? Dương Khai bèn nói chuyện Sở Lan Tiêu và Thiên Tiêu Tông. Tô Mộc nghe xong không khỏi sinh lòng chờ mong. Trên đường không có việc gì, Dương Khai cũng thừa cơ hội này nói cho Lăng Thái Hư và Tô Mộc một ít kiến thức về Thông Huyền Đại Lục. Hai ngày sau, bọn họ đã thuận lợi tới Thiên Tiêu Tông. Dương Khai tiếp tục tiến vào Khởi Tú Phong. Còn chưa vào lòng núi, bên tai đã truyền đến một tiếng gọi duyên dáng. Tiểu sư đệ. Mang theo thanh âm, quay đầu lại thấy Phi Vũ sư thúc đứng cách đó không xa, đang ngoắc tay gọi hắn. Hiển nhiên đã phát hiện ra hắn tới. Đứng bên cạnh là Thương Viêm, Lực Hoàng và Phi Tiễn. Dương Khai mừng rỡ, vội vàng cùng Lăng Tiêu, Lăng Thái Hư và Tô Mộc bước đến. Ta nói, không biết ai không có mắt, dám xông vào Khởi Tú Phong. Hóa ra là ngươi. Phi Vũ niềm nở, đôi mắt duyên dáng nhìn Dương Khai. Quay lại mà không nói trước, lần nào cũng xuất quỷ nhập thần. Dạ vừa mới tới thôi. Dương Khai cười ha hả. Dù sao cũng không phải người ngoài. Dám tùy tiện ra vào Khởi Tú Phong ta cũng chỉ có một mình ngươi. Bọn Lực Hoàng mà dám như vậy, ta xâm đánh cho chúng rụng răng rồi. Phi Vũ hừ hừ, Lực Hoàng nghe thì mếu mặt. Lôi tên ta ra mà làm gì? Ta xưa nay có bao giờ chưa nói với muội một tiếng nào đã chạy tới đây đâu. Hai người là... Thường Viêm hồ nghi nhìn sang Lăng Thái Hư và Tô Mộc, không biết tại sao Dương Khai mang hai người này tới Thiên Tiêu Tông. Dạ, đây là sư công Lăng Thái Hư mà sư điệt từng kể. Vị này là sư đệ Tô Mộc. Hiện giờ Tô Mộc chính là trưởng môn của Lăng Tiêu Cát. Lăng Tiêu Cát? Bốn vị sư thúc rùng mình, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Chính là tông môn tổ sư khai lập ở thế giới bên kia. Dạ vâng, đúng rồi. Lăng Tiêu Cát, Lăng Thái Hư, xin bái kiến các vị sư huynh. Lăng Thái Hư chắp tay, tuy nhìn lão có vẻ già hơn bọn Thương Viêm rất nhiều, nhưng Lăng Thái Hư biết, nói đến tuổi tác thì bốn người kia đều nhiều hơn mình, cũng nên gọi một tiếng sư huynh sư tỷ. Tô Mộc, bái kiến các vị sư thúc. Tô Mộc cũng vội vàng thi lễ. Được, được, được. Thương Viêm cười to, bốn người cùng đáp lễ. Chuyện này, sư đệ và sư điệt coi như nhận tổ quy tông rồi. Tổ sư biết chắc là rất vui. Vậy những người khác ở Lăng Tiêu Cát đâu rồi? Phi Vũ ân cần hỏi. Và sư điệt đã sắp xếp họ ở gần Cửu Thiên Thánh Địa, đường xá xa xôi. Bọn họ lại mới tới Thông Huyền Đại Lục nên không đưa bọn họ tới. Không sao, sau này nếu có cơ hội cứ đưa họ tới là được. Thường Viêm nói. Nào, theo ta đi gặp tổ sư. Với lúc bọn ta cũng có chuyện cần phải đi một chuyến. À, vậy thì làm phiền sư huynh rồi. Lăng Thái Hư thầm kích động. Sở Lăng Tiêu bế quan trong mật thất, họ đến đều tự tìm chỗ ngồi khoanh chân. Sau khi biết được lai lịch của Lăng Thái Hư và Tô Mộc, Sở Lăng Tiêu vô cùng xúc động. Nói chuyện một hồi, Sở Lăng Tiêu nói: Năm đó lập nên Lăng Tiêu Các cũng là ý tưởng nhất thời nảy sinh. Ở bên đó canh chừng thân thể ma tướng nhiều năm, cho nên tìm vài truyền nhân dạy bảo một phen. Không ngờ sau khi ta rời đi, mấy người bọn họ có thể làm Lăng Tiêu Các phát triển đến như vậy. Đúng là ta thật thiếu trách nhiệm. Nếu sớm biết như vậy, đã để lại thêm một chút công pháp bí điển. Bao năm qua các ngươi vất vả rồi. Tổ sư, ngươi đã nặng lời rồi. Lăng Thái Hư vội đáp: Cũng nhờ tổ sư, các đệ tử mới có được ngày thành tựu như ngày hôm nay. Đệ tử có thể gặp mặt tổ sư lúc còn sống đã là nhờ phúc các liệt tổ liệt tông của Lăng Tiêu Các phù hộ. Họ như suối vàng, nếu biết được cũng có thể ngầm cười nơi chính suối. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt hoan hỷ. Chương 949: Tái kiến cốt tộc. Sở Lăng Tiêu rất quan tâm đến tình hình hiện nay của Lăng Tiêu Các. Lăng Thái Hư cũng rất muốn tâm sự nhiều hơn với vị tổ sư này. Nhìn thấy họ có vẻ còn rất nhiều điều muốn nói, Phi Vũ một bên vẫy tay gọi Dương Khai, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Dương Khai cáo lỗi một tiếng rồi vội vàng rời đi. Bên ngoài mật thất, theo sát sau Dương Khai, đám người Thương Viêm cũng đã đi ra. Bọn họ tới đây vốn là có việc cần bẩm báo với Sở Lăng Tiêu. Có điều thấy tổ sư và Lăng Thái Hư chuyện trò vui vẻ như vậy nên không quấy rầy. Tiểu sư điệt, nghe nói Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi phát triển không tệ đúng chứ? Phi Vũ cười dài nhìn Dương Khai. À, dạ cũng thường thường. Dương Khai cười ha hả. Ta còn nghe nói thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa tuân theo mọi mệnh lệnh của thánh chủ. Có phải như vậy hay không? Tiểu sư điệt, người tìm được mấy thánh nữ chứ? Lực Hoàng thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hồ nghi, lại nghiêm trang dặn dò. Tiểu tử, tuy tuổi trẻ thân thể cường tráng, nhưng mọi sự đều phải tiết chế, đừng có quá lao lực. Dương Khai xám xịt mặt mày, không biết nên nói gì, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Hình như các vị sư thúc mới từ bên ngoài quay về. Thương Viêm gật đầu. Tới Tuyết Sơn điều tra tình hình nơi đó. Dạ sao vậy chứ, đã xảy ra chuyện gì ư? Dương Khai ngạc nhiên, bốn người liếc nhau ngẫm nghĩ một chút, Phi Vũ lên tiếng. Tiểu sư điệt không phải là người ngoài, nói ra chắc là không sao đâu. Thương Viêm gật đầu. Có thể nói, hơn nữa cũng là nhắc nhở tiểu sư điệt để Cửu Thiên Thánh Địa các người chú ý một chút. Thấy bọn họ thần sắc nghiêm trọng, Dương Khai lập tức ý thức được sự tình có chút bất thường. Nếu không, làm sao mà khiến cho bốn vị cường nhân nhập thánh lại thần trọng đến như vậy? Đi theo bọn ta. Phi Vũ vẫy tay, sau đó cùng ba vị sư thúc dẫn Dương Khai đi tới một bên. Hơn nửa năm trước, chuyện tiểu huyền giới khắp thiên hạ đều tự mở ra. Sư điệt người biết chứ? Trong lúc đi, Thương Viêm trầm giọng hỏi. Dạ, dạ biết. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Hơn nữa hắn cũng nghi ngờ, sợ dĩ toàn bộ tiểu huyền giới mở ra chính là có liên quan tới việc hắn phá hủy không gian nơi phần thần đại ma thần trú ngụ. Mặc dù không có căn cứ xác thực, nhưng thời gian ăn khớp đúng lúc. Lối vào tiểu huyền giới mở ra toàn bộ đúng vào lúc hắn hủy đi không gian đó. Bọn ta không biết giữa hai chuyện này có quan hệ gì hay không. Nhưng sau khi toàn bộ lối vào tiểu huyền giới mở ra, thì Tuyết Sơn đột nhiên xảy ra vài chuyện. Là chuyện gì? Dương Khai hỏi. Một cao thủ tu vi cao nhất đã xuất hiện rất là quỷ dị. Thường Viêm trầm trọng đáp. Cao thủ? Là cao thủ nhập thánh tầng 3. Dương Khai biến sắc. Nhập thánh tầng 3 ở toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong ba tộc nhân yêu ma, cường nhân tu vi bậc này tổng cộng không quá 20 người. Dương Khai biết ma tộc có 5 vị cường nhân như vậy. Ngoài trừ ma tôn Trường Nguyên ra còn có 4 vị ma tướng. Yêu tộc chỉ có 3 vị đại tôn là có tu vi như vậy, lần lượt là Xích Viêm Lôi Long, Hám Địa Thần Ngưu và Băng Ngọc Mãn. Về phía nhân tộc nhiều hơn nhưng cũng không hơn là bao. Tuyết Sơn đột nhiên xuất hiện một vị cao thủ như vậy, tất phải làm cho người ta chú ý. Là người của tộc nào? Dương Khai vội vàng hỏi. Bốn vị sư thúc sắc mặt lập tức trở nên quái dị. Thường Viêm trầm ngâm một hồi, sau đó đáp. Chính vì không thể xác định là tộc nào, cho nên mới gây nghi hoặc. Đợi theo đó xem, rồi ngươi sẽ biết. Dương Khai ngạc nhiên, lập tức không hỏi thêm mà đi theo bốn người. nghe hàm ý trong lời nói của họ, vị cao thủ nhập thánh tầng 3 đó hiện nay đang bị giam giữ ở Thiên Tiêu Tông. Điều này làm hắn vẫn không thể nào tưởng tượng được. Nhập thánh tầng 3 muốn bắt không phải là chuyện dễ. Thần sắc nghi hoặc, Dương Khai không nói một lời. Đi theo bốn người xuyên qua Thiên Tiêu Tông, không lâu sau đã đi tới một ngọn núi. Ở dưới chân núi có một lối vào bí mật. Chui vào trong đó liền đặt chân tới một dũng đạo trong lòng núi. Bên cạnh dũng đạo, những cây đuốc sáng ngời toát ra vẻ âm khí u ám. Cảm nhận được áp lực quanh thân, Dương Khai biến sắc. Phi Vũ chủ động giải thích. Nơi này có một đại trận, có hiệu quả trói buộc, là nơi Thiên Tiêu Tông dùng để giam giữ địch nhân lợi hại. Tuy nhiên, nơi này bình thường đều để không, từ mấy tháng trước mới mở ra. Cao thủ đó bị giam bên trong sao? Tình hình rất là quái lạ, bọn ta cũng không biết nên giải thích ra sao. Người cứ tự mắt xem thì tốt hơn. Suốt dọc đường đi, Dương Khai cảm giác áp lực dường như càng lúc càng lớn, mơ hồ có ảo giác như cả một ngọn núi đè lên trên người, làm hơi thở trở nên khó khăn. Điều này hiển nhiên là dư uy của trận pháp. Dù không phải để chuẩn bị nhằm vào Dương Khai, thì cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu như bị nhắm vào, Dương Khai không biết người như thế nào mới có thể chịu đựng được áp lực này. Đi mãi xuống khoảng ngàn trượng, rốt cuộc họ cũng đến được một thạch thất. Trong thạch thất, từng đường vân ánh sáng lấp lóa, hội tụ thành một hình vẽ lớn phức tạp. Mà vị trí trung tâm trận đồ có một sinh vật hình dáng kỳ quái, đang bị trói. Tỏa ma liên của Sở Lăng Tiêu trói chặt trên người sinh vật này, không ngừng phóng ra năng lượng nóng rực, đốt cháy thần hồn và thể xác. Hai chân hai tay sinh vật này không biết bị bao nhiêu bí bảo trói buộc vô cùng vững chắc. Một luồng sát khí ghê tởm lan tràn trong thạch thất. Chính là y. Thường Viêm chỉ vào phía trước nói. Tiểu sư điệt nhìn kỹ mà xem. Về sau nếu Cửu Thiên Thánh Địa gặp sinh vật giống như vậy, nhất định phải cẩn thận. Đến nay, bọn ta vẫn không thể nào xác định được y thuộc tộc nào. Dương Khai nhìn sinh vật kia thì nheo mắt kinh hãi kêu. Cốt tộc? Gì chứ? Bốn vị sư thúc nhất tề nhìn sang hắn. Dương Khai cau mày bước nhanh lên trước, cẩn thận quan sát sinh linh đó, càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Kẻ đang bị trói trong này chính là một tên cốt tộc. Tiểu sư điệt, người biết chủng tộc này sao? Thường Viêm vội vàng hỏi. Dạ vâng, trước kia sư điệt có gặp qua. Dương Khai gật đầu ngưng trọng. Gặp ở đâu chứ? Dạ khoảng 7-8 năm trước. Khi sư đệ đi tìm một vị sư tỷ ở một nơi bao phủ bởi sông băng phía biển Bắc. Dương Khai nhanh chóng giải thích. Năm đó hắn đi tìm Tô Nhan, giao dung thần hồn với nàng ở băng tông. Thần thức hai người hóa thành kim long băng hoàng, ngào du thiên hạ. Vô tình hủy một tòa băng sơn, phát hiện được một bộ hài cốt bị đóng băng trong đó. Hài cốt đó giống như sinh linh này như đúc, không có chút máu thịt, chỉ có xương cốt và kinh mạch, nhìn qua vô cùng khủng khiếp. Dương Khai lúc ấy không biết sâu cạn, tưởng đệ tử băng tông nào không cẩn thận gặp nạn, đã hảo tâm đem bộ hài cốt bị đóng băng quay về. Băng chủ Thanh Nhã và trưởng lão Thiên Nguyệt Thiên Hào lại như gặp đại địch, nói cho hắn biết một vài bí mật. Từ cách đây rất lâu, đã lục xuất hiện một chủng tộc tên là cốt tộc. Đặc thù của bọn chúng chính là thân thể chỉ có hài cốt, không có bao nhiêu máu thịt, nhưng công lực mỗi người đều vô cùng mạnh, sinh mạng rất dài. Bằng tông xuống dốc cũng có liên quan đến cốt tộc. Cuối cùng Thanh Nhã nói Dương Khai thiêu hủy bộ hài cốt không rõ đã chết bao nhiêu năm đó đi. Nhưng ngay lúc Dương Khai hỏa thiêu thì nó lại toát ra khí tức sinh mệnh. Lúc ấy làm Dương Khai sợ thót tim, nên hắn cũng nhớ rõ việc này. Hiện giờ vừa thấy bộ hài cốt bị trói, Dương Khai tất nhận ra ngay. Nghe Dương Khai giải thích xong, mấy vị sư thúc vẻ mặt càng ngưng trọng. Người nói y đã sống mấy ngàn năm sao? Thường Viêm kinh ngạc hỏi. Có lẽ là vậy. Dương Khai gật đầu. Tổ sư cũng nói, người này nhìn như không có sức sống, nhưng thật ra vẫn sống. Chẳng qua y chỉ mới tỉnh lại không lâu sau giấc ngủ say. Công lực còn chưa khôi phục, cho nên tổ sư mới có thể dễ dàng bắt được đưa về tông môn. Tình cốt tộc này là do tổ sư bắt hay sao? Dương Khai quay đầu hỏi bốn người. Chính vào ngày toàn bộ lối vào tiểu huyền giới bị mở, tổ sư đột nhiên cảm giác trong tuyết sơn có một khí tức bất thường. Không an tâm, liền đi điều tra. Chẳng mấy ngày sau đã đưa người này về. bọn ta cũng tưởng y đã chết. Ai may mắn có tổ sư dự liệu trước, trói y tại đây. Lực Hoàng nghĩ mà lo sợ. Trong cơ thể tên cốt tộc này toát ra sóng tu vi nhập thánh tầng 3. Tuy rất nhạt, nhưng nếu cảnh giới đó thật sự khôi phục, thì không chắc Sở Lăng Tiêu có thể làm được gì. Các người xem, mấy ngày trước lúc chúng ta tới đây, kinh mạch của nó có phải vẫn còn khô quắc hay không? Nhưng hiện nay hình như đã căng đầy hơn. Hơn nữa khí tức sinh mệnh trong người cũng nồng đậm hơn rồi. Phi Vũ phát hiện ra điều này, vội vàng nhắc nhở. Nó đang khôi phục. Thường Viêm biến sắc. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Bị đóng băng ở tuyết sơn mấy ngàn năm bất tử, vừa tỉnh còn có thể khôi phục. Đúng là đáng sợ. Sao trước kia chưa từng nghe nói có chủng tộc như vậy chứ? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ra sao. Thiên hạ rộng lớn có đủ sự lạ, còn nhiều việc chúng ta chưa biết mà thôi. Lực Hoàng, đi thông báo cho tổ sư hay, hỏi xem bây giờ nên làm gì? Thường Viêm trầm giọng nói. Lực Hoàng lắc mình rồi biến mất. Vốn đưa Dương Khai tới đây chỉ muốn nhắc nhở hắn, nhưng không ngờ Dương Khai còn biết chút chuyện. Điều này làm Thường Viêm lập tức coi trọng hắn hơn. Không bao lâu sau, Sở Lăng Tiêu đã vội vàng tìm tới. Ta nghe Lực Hoàng nói rồi, Dương Khai. Người biết bao nhiêu về cốt tộc này? Sở Lăng Tiêu nghiêm sắc mặt hỏi. Dạ, không có được nhiều. Dương Khai lắc đầu đáp. Còn chỉ biết là muốn hoàn toàn tiêu diệt nó, tốt nhất phải đem hài cốt của nó đốt thành tro. Bằng không đợi nó thật sự khôi phục sẽ rất là khó đối phó. Quả thật, một chủng tộc quái dị như vậy, lão phu trước kia chưa từng nghe qua. Nhưng còn băng tông kia ta có biết một phần. Không ngờ bọn họ vẫn còn một huyết mạch tại thế. Sở Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Tổ sư, người biết băng tông sao? Dương Khai kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Tuyết Sơn Vô Tận đó trước đây chính là nơi lập tông của băng tông. Dương Khai nghẹn họng trân trối. Song điều này cũng đã giải thích tại sao nơi đây xuất hiện cốt tộc. Việc băng tông sa sút chắc chắn có liên quan đến cốt tộc. Bọn họ chiến đấu với cốt tộc ở đây, sau đó truy đuổi cốt tộc tới thế giới băng xuyên, trấn thủ luôn tại đó, mãi không xuất thế. Kết thúc tập 173 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn gặp các bạn vào tối nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 174 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.